Chiến thần Phong Vân, chương 110, góc truyện audio.com. Diệp Huyền Tần thờ ơ nói, nếu ngay cả tôi vậy cũng không làm được thì quả đông y thực kém xa tây y, lên tiếng xin lỗi thì có làm sao chứ? Cái gì gọi là, nếu, ngay cả tôi cũng không làm được chứ? Thanh niên này có phải là điên rồi không? Lý Nhất Tiếu vừa định yêu cầu nhân viên bảo vệ đuổi Diệp Huyền Tần ra ngoài, nhưng đột nhiên anh bắt đầu chữa trị. Anh ta đeo găng tay trắng vào, bàn tay dứt khoát tháo tất cả các thiết bị y tế khỏi người bố Gió. Sau đó, anh lấy cây kim bạc ra bắt đầu châm cứu cho cha của Gió. Hai chân Lý Nhất Tiếu như nhũn ra ngồi phịch xuống ghế. Không còn kịp rồi, anh đã tháo dụng cụ y tế ra, nếu như không cho Diệp Huyền Tần chữa trị, chắc chắn cha của Gió sẽ chết. Thôi vậy, để anh ta tốn công sức đi, cùng lắm thì xóa tên anh ta trong hệ thống. Đồng y, như vậy anh ta sẽ không thể thay mặt đồng y xin lỗi tây y được. Diệp Huyền Tần điều khiển cây kim bạc đâm chính xác vào các huyệt đạo trong não của ba Gió. Các huyệt trong y học cổ truyền thực chất là các dây thần kinh trong y học phương Tây. Lúc đầu, đồ đệ của anh đã phong bế hệ thống thần kinh của cha Gió. Diệp Huyền Tần chỉ cần phóng thích hệ thần kinh, cha của Gió tự nhiên sẽ tỉnh lại. Tại hiện trường, không có bất kỳ âm thanh nào khác. Có điều, khi theo dõi việc thực hiện thuật châm cứu này trong đám đông bỗng phát sinh những ồn ào. Những người có kinh nghiệm về đông y đều cảm thấy quen thuộc với các kỹ thuật châm cứu của Diệp Huyền Tần. Hình như, tôi đã thấy những kỹ thuật châm cứu tương tự như này trên mạng. Đột nhiên trong đám đông có người lẩm bẩm Thiên La 13 Kim. Trời ơi, đây không phải là Thiên La 13 Kim chứ? Với lời nhắc nhở như vậy, nhiều người bàng hoàng đứng lên. Đúng, Thiên La 13 Kim, phương pháp châm cứu của cậu ta rất giống với thủ pháp Thiên La 13 Kim lan truyền phổ biến trên mạng. Thiên La 13 cây kim được tạo ra bởi chỉ huy tần của Đại Hạ, chỉ có chỉ huy tần và đồ đệ của anh là có thể. Chẳng lẽ người thanh niên này có liên quan gì đến chỉ huy tần? Khụ khụ, tiếng họ yếu ớt truyền tới. Cả hội trường trở nên ồn ào. Các thầy thuốc đông y tại hiện trường đều đứng dậy, mặt ngây ra như phỗng. Cha của Gióc đang ho. Ông ấy tỉnh rồi, chàng trai trẻ này đã thực sự làm nên kỳ tích, anh ta đã đánh thức được người thực vật. Không, kỳ tích không đủ để hình dung cảnh tượng chấn động này. Y học cổ truyền đã thắng rồi. Lý Nhất Tiêu hai mắt tràn đầy kích động rơi lệ, đông y. Sống lại rồi, có hy vọng rồi, tổ tông phù hộ chúng ta. Nhậm Tiền điên cuồng nuốt nước bọt, cảm thấy hạnh phúc vỡ hòa trong lòng. May mắn thay, Diệp Huyền Tần đã đánh bại tây y, bằng không, nếu Gióc phá hoại thành công, cô sẽ là tội đồ của đông y, dù sao cũng là cô ấy đã đưa Gióc đến đây. Trên cáng cứu thương, cha Gióc chậm rãi mở mắt, vặn vẹo cổ, nhìn hai bên, yếu ớt nói tôi. Đang ở Đại Hạ, Diệp Huyền Tần cởi găng tay trắng bỏ vào thùng rác, Gióc mang ly nước đến cho cha anh. Gióc, anh ta vậy mà không hề động đậy, anh ta hoàn toàn hóa đá ngay tại chỗ rồi. Ba anh tỉnh rồi, là được đánh thức bởi ta thuật. Y học cổ truyền đã thực sự làm được điều mà y học phương Tây không làm được. Không thể, tuyệt đối không có khả năng này, tà thuật làm sao có thể đánh bại Tây Y, Diệp Huyền Tần trở nên mất kiên. Nhẫn, Gióc mang một ly nước đến cho cha cậu. Cha cậu hiện tại cực kỳ yếu, ông ấy cần một cốc nước để đánh thức toàn bộ hệ thống thần kinh. Sau đó Gióc định thần lại nhanh chóng lấy một chai nước khoáng trên bàn. Diệp Huyền Tần ngăn anh ta lại nói, bây giờ uống nước khoáng sẽ giết ông ấy đấy. Đi lấy nước sôi để nguội đi, bản thảo cương mục chấm GSI, nước sôi để nguội tính ôn hòa, giúp sản sinh nước bọt làm dịu cơn khát và tăng cường sinh lực. Nước sôi để nguội, đó là cái gì vậy? Trên mặt Gióc đầy vẻ lờ mờ. Nhậm Tiền nói, nước sôi để nguội là thức uống lành mạnh phổ biến nhất của Đại Hạ chúng tôi. Lý Nhất Tiếu vội vàng hét lên, để tôi. Anh ta vội vã đến phòng khách rót một cốc nước sôi để nguội. Anh ta thực sự rất muốn tham gia vào trận kỳ tích này, dù chỉ là đi rót một cốc nước thôi. Cũng được, Lý Nhất Thiếu còn đích thân cho cha Gióc uống một cốc nước sôi để nguội. Khuôn mặt ông dần trở nên hồng hào, có sức sống hơn, thậm chí ông còn từ từ ngồi dậy tôi. Tôi đây là làm sao vậy? Gióc vội vàng chạy đến nói một cách đầy kích động, ba tỉnh rồi, thật quá tuyệt vời. Cha của Gióc nghi ngờ nói, Gióc, con làm sao đã lớn như thế này? Chờ đã, ba hôn mê bao lâu rồi? Diệp Huyền Tần, khoảng 10 năm, 10 năm, cha Gióc ngẩn ra một chút, sau đó theo tiếng âm thanh phát ra ngoảnh lại. Khi phát hiện ra Diệp Huyền Tần, tim ông ấy thình thịch nhảy loạn xạ. Người đàn ông trẻ tuổi này có một chút quen thuộc như đã từng quen biết. Trong tiềm thức của ông ta nảy sinh một cảm giác sợ hãi. Dường như Diệp Huyền Tần trời sinh đã có một sự áp chế đối với ông ta. Cách chương,